Thừa tướng, chào thừa tướng. Mạnh quát một lần nữa được Gia Cát Lượng phóng thích về trại, nhưng trong lòng bất phục, lại bày kế cho em của ông ta là Mạnh U tới Đại Thục giả vờ trá hàng. Gia Cát Lượng tương kế tự kế, đãi tiệc tiếp đãi Mạnh U, sau đó phục binh để chờ đợi Mạnh quát đưa binh tới để cướp doanh trại. Tại sao lại như vậy? Uống nói người đâu, mau cứu họ. Thừa tướng của ta đã biết rõ điều này từ lâu, cái tình bá đạo còn có một số người chịu trói. Giết chết ngươi bây giờ, mau lên. Trói. Dạ. Mạnh Quốc. Mạnh Ưu. Hai anh em các người khó có dịp gặp mặt ở đây. Bao ngày qua các người ngày đêm mệt mỏi. Bản tướng đã chuẩn bị tiệc rượu ở hậu trướng rồi. Vậy các người hãy cùng ta vào uống vài ly được không? Mã Đại. Dạ. Đưa họ về hậu trại. Dạ. Mời. Nhị ca, bên ngoài không thấy quân thuộc trấn giữ, lại có một con chiến mã. Đêm khuya vắng người, ta sợ chúng ta không thể lúc này bỏ trốn. Được, biết đâu là quy kế của gia Cát Lượng. Đại ca, chạy còn một tia hy vọng. Ở lại đi, chỉ có một con đường chết mà thôi. Mau lên, kêu họ thức dậy hết đi. Được. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Mau lên, mau lên, chạy. Tướng quân nhà tôi hầu lễ tiếp đãi, sao có người ra đi không từ giá gì? Vậy có phải là thất lễ hay không? Nam Dương nhất định ra đi, thừa tướng của ta cũng không giữ lại nữa. Nam Dương, thôi mau lên đường đi. Được, đi. Mau lên, mau lên, mau lên. Mau, mau lên, mau lên. Mạnh quá. Ủa, nếu để ta bắt nữa, ta không tha ngươi đâu. Chờ, đi. Chờ, chờ. Mạnh quá, ta đã xu quân chiếm mảnh đất này, đất đai hiểm trở. Nếu như ngoan cố chống cự đại quân, để ta bắt được, ta sẽ bầm ngươi thành trăm mảnh. Cút đi. Ấy, coi kìa. Đại vương kìa, mau mở cái thành đi, mau lên. Đi đi. Đại vương, đại vương không chịu nghe theo lời khuyên, cho nên mới có tấm bại như ngày nay. Ha, thắng hay bại là chuyện thường tình của binh giờ. Phu nhân không cần lo lắng. Gia Cát Lượng mới dám tới đây thì tôi cũng muốn tử gián một phen, cho tụi quân khỏi cười chê Nam Bang không có người. Ta có luồng sách cửu địch, không cần phu nhân xuất chinh. Phu nhân phải tử thủ chỗ này, đề phòng có phục kích. Đại Dương, nếu quân tục dám tới đây thì chỗ này sẽ là chỗ chôn thay của bọn chúng. Thừa tướng, thám mà hồi báo. Nói. Mạnh quắc đã di động, mang theo vàng bạc và đã mua cung tiễn binh mã để chuẩn bị khiêu chiến. Ủa, bọn chúng bây giờ ở đâu? Đang từ bờ hồ tới đây. À, thưa tướng, truyền lệnh phải cắm trại hai bên bờ sông, chờ bọn chúng tới. Dạ. Điện binh. Dạ Cát Lượng, người dám thề sống chết với ta không? Thừa tướng, hãy để cho Hà Hoàng chém bọn chúng còn mình giáp. Tuyên lệnh toàn quân rút lui vì danh tại. Ờ, tại sao vậy? Mạnh Quắc xu quân tới đây cố tình khưu chiến, tuy rằng bây giờ đánh nhau có thể trở thành ác chiến cũng được, nhưng sẽ có tử thương rất nhiều. Ta bắt sống Mạnh Quắc nhưng không giết, chỉ muốn lấy lòng của hắn chứ không giết chết hắn đâu. Bây giờ tạm thời đánh thế mạnh, cố thủ dài ba bữa, đợi Mạnh Quắc bớt cơn nhiễu khí rồi tìm kế bắt hắn. Ba hôm sau ta sẽ dùng kế dụ hắn đút đầu vào rọ. Tâm đi, cho vài người qua bến coi thử tại sao Gia Cát Lượng không có động tĩnh gì hết. À, cho người đi xem đi, nhanh lên, bỏ đi. Đi vào đi. Báo cho đại dương biết. Đi, đi mau. Mau lên. Chạy trống không à? Đại dương à, không có ai hết, không có ai ở đây hết. Gia Cát Lượng thì bỏ chạy ra đi, không biết có gì chăn cá không. Biết đôi chuyện thành đô có chuyện khẩn cấp, cho nên nửa đêm đã bỏ đi. Tại sao lại nói như vậy chứ? Hả? Ngươi nhìn kìa, nếu Gia Cát Lượng gian trá, chắc chắn là danh trại rối loạn, và cũng vì hốt hoảng mà bỏ đi. Như vậy thì bây giờ mọi việc chỗ này y như cũ, tất cả lương thảo quân không kịp mang theo, chắc chắn là có chuyện khẩn cấp nên hắn mới trở về. Ta nghĩ nếu như không phải nước Ngô xâm lấn thì là nước Ngụy xâm lấn rồi. Hoàng huynh thăm đoán. Đúng là trời cho cơ hội, không thể bỏ qua. Truyền lệnh, theo Gia Cát Lượng, chúng ta đưa quân qua sông. Dạ. Sau khi qua sông, chia binh tam lộ, hai đạo quân tấn công doanh trại của quân thuộc, còn chúng ta dẫn trung lộ tới doanh trại của bọn chúng. Vừa lúc quân thuộc còn chưa phát hiện, tấn công vào doanh trại, giết chết, giết hết. Nghe rõ chưa? Đại ca, quân thuộc đã trở lại rồi. Đại ca, quân thuộc trở lại rồi. Rút lui, tất cả rút lui, mau lên. Rút lui, rút lui. Dừng lại! Chúng ta bị bại trận, nhưng mà vẫn chưa bị bọn họ bắt được. Hả? Quân thuộc đuổi tới phía sau rồi. Mạnh quá, ta đã chờ đây lâu lắm rồi. Ta đã trúng kế quỷ của tên này, tất cả là 3 lần. 3 lần bị bắt là 3 lần chịu nhục. Bây giờ ta gặp mặt hắn nữa, hay là chúng ta liều chết, xông lên giết chết hắn đi, sau đó phá xe của hắn, như vậy mới thỏa hận. Chúng ta là đại dương. Yeah! Oh! Đưa ra ngoài, chết! Đại ca! Đại ca! Thừa tướng! Khoan! Có lời gì để nói? Thừa tướng! Ông dám thả tôi nữa không? Tại sao không dám? Bây giờ ta trở về, trùng chấn binh mã, mình so tài một lần nữa. Được, cởi trói, tản đi. Lần này trở về, hãy cẩn thận hơn nữa. Phải học thao lược, tìm được lương sách rồi mới tới tìm ta. Để tránh bị ta bắt lần nữa, lúc đó phải hối hận. Đi đi. Đại ca, 4 lần giao chiến với thừa tướng, chúng ta đều không phải là đối thủ. Xem ra chúng ta khó lòng chống đỡ quân Thục rồi. Quân Nam chúng ta chỗ này, nếu như không thể chống đỡ để mất nước mất dân, thì chúng ta xấu hổ với trời cao. Ta đã 4 lần thất bại là vì Gia Cát Lượng quỷ kế đa đoan, lần này ta nhất định đối phó với hắn 1 lần nữa. Lần này hồi chết ta cũng không mang. Bọn chúng binh đồng tướng mạnh, Gia Cát Lượng giỏi ta dùng binh ứng chiến, e là sẽ bất lợi cho chúng ta. Ý của người thế nào? Thôi thì dĩ tịnh trị động. Chúng ta sinh sống ở chỗ này, chỉ bằng bây giờ hãy rút về động núi đi. Quân Thục từ xa xôi tới đây chinh chiến mệt mỏi, chịu không nổi sơn lâm chiến khí, lâu ngày rồi sẽ thua. Nhưng mà quân Thục đã vào lãnh thổ của chúng ta, bao vây khắp nơi, ta rút về đâu bây giờ? Ở tây nam có một động gọi là Đô Long Động, động chúa Đoạt Chi Đại Dương hằng ngày quen thân với đệ, chúng ta có thể tới với ông ta. Được, hay là hãy tới Đô Long Động. Đại Dương, xin mời. Mời. Đại Dương yên tâm, nếu quân Thục tới đây sẽ làm bọn chúng giải giáp bỏ ngựa không kịp đi hồi hương. Nếu không thì chôn thay ở chỗ này. Xin mời. Không biết Đại Dương có tính toán gì không? Ở chỗ này chỉ có một con đường thôi, đó chính là con đường khi nãy tới đây. Địa thế bằng phẳng, đất chắc nước cạn, ngựa có thể đi qua. Nếu như Đại Dương dùng đá và gỗ chặn đường vào, cho dù có triệu lính đi nữa, cũng không cách gì có thể đi ngang được. Còn con đường khác. Mau lên. Dạ, mau lên. Oh. Chuyện gì vậy hả? Hoàng Kiên, sao lại vậy hả? Như thế nào hả? Cái chỗ này đây cá không sống, chim không đậu. Truyền lệnh tam quân, không được uống nước, không được vào rừng, lìa xa đầm này. Dạ, đi. Vậy đâu cần dùng tới đại binh của đại dương chứ? Thật là ông trời giúp ta. Cho dù là Gia Cát Lượng của thần cơ dự đoán gì đi nữa, cũng không thể trải qua đầm lầy đầy nước độc này của ta. Gia Cát Lượng, lần này ta có thể trút được hận rồi. Thầy tướng, thầy tướng, những người ra đi gì hết chưa? Thầy tướng, đã về hết rồi. Cánh mấy chục dặm không bóng người nào cả, những người khác đều không có, cho nên không có gì hỏi thăm được. Thưa tướng, tỉnh thần, chỗ này nguy hiểm lắm. Cẩn thận nha, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận. Thưa tướng, chỗ này ngay cả con chim cũng không có, làm sao mà hỏi đây? Mình đi đi. Cẩn thận. Thưa tướng, cẩn thận nha. Cẩn thận. Coi chừng. Đấy á. Thưa tướng xin kiện, ở phía trước có một tấm liều trình, chúng ta hãy tới đó để hỏi xem. Được, cứ tới đó đi. Thưa tướng, cẩn thận. Tới rồi, cẩn thận nha. Nhận lời ủy thác của tiên hoàng hỗ trợ ấu chúa, ngày nay thừa lệnh ấu dương đưa đại quân tới đây hàng phục nam bằng quy hàng chánh phái, đúng là như vậy. Nhưng không ngờ Mạnh Quốc trốn trong sơn động không chịu ra, quân sĩ uống lầm nước đầm, miệng không thể nói, nên mong cao sĩ chỉ dạy cho. Chuyện nhỏ này thừa tướng đừng lo, chỗ lão phu đây có một suối an lạc để giải độc. Bây giờ lập tức đưa tất cả những binh tướng trúng độc ở nước suối đó đi, lập tức có thể chuyển nguy thành lành đó. Đa tạ cao sĩ chỉ điểm. Mau đưa những người bị trúng độc đi uống nước suối giải độc cho họ đi. Dạ, thừa tướng vẫn chưa biết tên họ của tôi mà. Thâm sơn giả sĩ chưa dám hỏi tôi. Ta chính là đại ca của Mạnh Quắc, tên là Mạnh Kiệt. Nhị đệ của ta ngang tàn hảo thắng, ta đã nhiều lần khuyên can nhưng mà vẫn không nghe, cho nên ta phải thay đổi tên họ, ẩn cư ở chỗ này. Ngày hôm nay bọn họ tạo phản, thừa tướng đi vào chỗ khỉ ho cò gáy như vậy, gian nan trắc trở. Mạnh Kiệt là đại ca của tội đệ, tội thiệt là đáng chết. Bây giờ ở trước mặt của thừa tướng để mà thỉnh tội. Ai, tiên sinh, xin đừng có làm vậy. Thừa tướng, bắt được tội đệ nhưng không giết, đã lân trọng như núi. Khổ nỗi hắn không chịu giác ngộ, tội càng nặng thêm. Được rồi. Chỗ này độc chứng rất nhiều, nước suối thường là uống không được. Dọc đường có bốn suối nước độc có tên là suối Cần, Nhu Tuyền, Hắc Tuyền, Diệp Tuyền. Uống hay là tắm, không chết thì cũng tàn tật. Ngoài ra ở trong núi còn có chướng khí, chim, súc, người, thuốc, đụng vào thì lập tức chết ngay. Hả? Vậy quân ta thật khó lòng có thể tấn công nổi. Thừa tướng khỏi cần lo xa, suối độc ở đây nguyên tố là do cây cỏ mục nát mà gây ra. Nếu như đào giếng để lấy nước thì nước có thể uống được đó. Đa tạ chỉ vậy. Ngoài ra trong mâm của lão phu có một loại thuốc có thể hái để mình làm hương. Thừa tướng hãy cho binh sĩ hái thuốc đó bỏ vào bình, chỉ cần ngậm một lá trong miệng thì không còn sợ chướng khí gì nữa cả. Cao sĩ đã giúp đỡ như vậy, Lượng cùng với tam quân tướng sĩ không biết là phải đền đáp như thế nào. Lão phu phải làm như vậy đừng khách sáo. Thừa tướng, lão phu cần phải làm vậy. Xin mời. Đây là An Lạc Tuyền đó hả? Thừa tướng, tạ ơn thừa tướng, tạ ơn thừa tướng, tạ ơn thừa tướng. Các người nên cảm ơn vị lão tiên sinh này, chính ông ta đã cứu mạng các người và cũng giải trừ được cái nạn tam quân chúng ta. Thừa tướng. Thừa tướng, bổn chúa của Diệt Thừa Phong là Dương Phong cùng với Mạnh Quắc có thù cá nhân, chắc chắn là không thể giúp đỡ được cho thừa tướng. Dương Phong. Đại Dương, đồng chúa diễn giả Đồng Dương Phong biết rõ quân Thục tới đây, cho nên đã mang 3 vạn tinh binh tới đây để trợ giúp. Được, thiệt là ông trời đã giúp ta. Mời. Dương Động Chúa, mời. Ủa, uống rượu chỗ này không có lạc thú đâu. Tôi cùng với đại nhân có mang theo mấy chục vũ công, bây giờ sẽ cho cái cổ vào để mà trợ hứng cho đại dương nha, có được không hả? Nè, mời vũ công ra đây. Tại sao lại hại ta như vậy hả? Tâm Miên, anh em của chúng tôi đã nhờ ơn cứu mạng của thừa tướng, không có gì để đền đáp ông ấy. Ngày hôm nay các người không biết hối cải, còn dám cải binh phạt hán đi làm cho dân chúng phải chịu cực khổ chiến loạn. Đúng ra ta phải trao ông cho nhà các thừa tướng xử lý. Tâm Miên, người ở trong động của ta mà dám làm chuyện này à? Người tưởng là binh lính ở trong động lại đồng ý xuất chiến với người hay sao? Thừa tướng, binh sĩ trong động đã số đầu hàng, còn một số người bất phục đã bị anh em bắt hết rồi. Người hay mau đi báo cho Gia Cát Lượng biết đi, ta sẽ áp giải mạnh quát tới ngay. Dạ. Mạnh quát, hôm nay ngươi đã bị bắt, còn lời gì để nói nữa? Lần này Dương Phong lại quay mũi dao về hướng ta, nhờ vậy mới thắng được, ta không phục. Mười nước trong sơn động không ra, làm cho ta phải đi đường mòn tấn công, lấy thứ độc chướng khí định hại ta. Vậy mà quân ta bình yên vô sự, không phải ý trời sao? Quân của người không ai muốn chiến đấu, lòng dạ của mỗi người đã rõ, tại sao người còn ngoan cố không giác ngộ? Muốn giết thì giết, nói nhiều làm gì? Thừa tướng, Mạnh Quắc đã nhiều lần bị bắt nhưng mà vẫn không phục, hay là chém hắn đi. Thừa tướng, chém hắn đi, chém hắn đi, chém đi. Mạnh Quắc, người khởi binh chống đối triều đình, chống đối là thiên binh, vì hại bá tánh là tội đáng chém đầu. Ta nể tình người ở đất biên cương chưa từng nguy quá nên khoan hồng cho người. Mấy lần bị bắt đều tha cho người trở về, người không hối cải, còn nhiều lần hưng bình đánh đầu thua đó, càng đánh càng thua, tại sao không chịu thôn phục? Không lẽ người buộc ta phải chém người hay sao? Lần này ta bị bại trong tay của người, chẳng qua ta cũng là bị trúng quỷ kế của người thôi, đâu có phải là chiến công gì chứ. Nếu như người có thể ở trước trận tiền lưỡng binh đấu nhau bắt được ta, ta mới phục. Ngươi là một bại tướng, còn dám nhiều lời. Tổ tiên của ta ở tại miền Nam, hiểm trở các dòng sông, bao bọc các đầm lầy, chưa giao chiến thì đã bắt được ta. Như vậy ta làm sao mà tâm phục khẩu phục? Không làm ngươi trổ hết tại ngươi ra, ta nghĩ ngươi không phục đâu. Được, ngày nay ta tha cho ngươi lần nữa. Ngươi về Tùng Chấn binh mã, thêm một trận tưởng chiến với ta. Nếu bị ta bắt được còn không phục, ta sẽ chém không tha. Hừm. 看秋月春